Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không hiểu tại sao tôi lại thích một ngày sĩ số lớp tôi không đầy đủ. Chắc có lẽ là khi đó chúng tôi có dăm ba chủ đề nhạt nhẽo để nói về người nghỉ học. Đây cũng là cơ hội để những đám bạn chơi cùng nhau có dịp nói xấu người vắng mặt. Khi kỳ thi tốt nghiệp gần đến, để đốc thúc việc học hành và chỉnh đốn lại kỷ luật của học sinh, trường tôi đưa ra quy định là những lớp cuối cấp tuyệt đối không được một ai vắng mặt. Nếu xảy ra trường hợp như vậy, nhà trường sẽ có chế tài rất nghiêm khắc. Điểm thi đua của cả lớp sẽ bị trừ đến 6 điểm, một con số cực kỳ lớn so với bình thường chỉ 1 điểm. Phong trào thi đua giữa các lớp của trường tôi cực kỳ khốc liệt. Điểm thi đua của lớp cũng là yếu tố đánh giá cho thành tích của từng cá nhân. Nếu như vì bạn mà sĩ số lớp không được đảm bảo, xem như là bạn đã gây hấn với cả lớp. Mỗi buổi sáng, những kỷ luật viên của trường sẽ đến từng lớp đếm đầu người. Chỉ cần đếm đủ đầu người dựa trên sĩ số của lớp thì xem như hôm nay lớp tôi sẽ sống yên biển lặng. Ngoài mục tiêu học hành và đạt thành tích cao, thì một mục tiêu quan trọng khác mà tất cả chúng tôi đều hướng đến là sống chết cũng phải đến lớp. Dẫu bạn đang sốt cao 39-40 độ, dẫu rằng bạn bị bong gân do hôm trước chơi thể thao, dẫu rằng bạn đến lịch khám bệnh, tất cả những nguyên nhân đều không được chấp nhận. Mỗi ngày, lớp tôi vẫn phải nhất nhất đạt được sĩ số 36-0. Mục tiêu duy trì sĩ số lớp muốn được đảm bảo một cách xuất sắc, buộc chúng tôi phải có sự liên kết với nhau. Nếu có người sốt cao, sẽ có người được cử đến để giúp người kia đến trường. Nếu bạn bị bong gân sẽ có những người đến tận nhà mua thuốc giảm đau và chở bạn đến trường. Nếu bạn đến lịch khám, sẽ có người giúp bạn dời lịch hẹn hoặc hủy luôn lịch hẹn giúp bạn. Lớp chúng tôi thậm chí còn phân công mỗi ngày một nhóm khác nhau chuyên xử lý các trường hợp như vậy. Chỉ cần chúng tôi liên kết với nhau thì làm gì có chuyện bị trừ điểm thành tích. Nhưng kế hoạch của chúng tôi đã gặp phải một tình huống bất ngờ. Hôm đó đúng là hôm mà nhóm tôi phụ trách, một bạn nữ trong lớp tôi bất ngờ gặp tai nạn trên đường đến trường. Khi chúng tôi vội vã đến nơi, đó là một hiện trường vô cùng thảm khốc. Và đúng như dự đoán, bạn nữ này đã qua đời. Lòng chúng tôi thắt lại, nguy to rồi. Chẳng lẽ sĩ số lớp hôm nay của chúng tôi là không đầy đủ được hay sao? Khi cả đám đang hoảng hốt, thì may sao đứa bạn cùng bàn của tôi đã nghĩ ra một biện pháp. Khi nó nói ra biện pháp này, cả đám chúng tôi đều thở vào nhẹ nhõm, cùng nhau đồng tình. Hôm ấy, sĩ số lớp 12A1 là 36-0. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.